Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 840 Đại Ma Nữ. Cái này ngốc nghếch nha, Minh Ca đã không biết nói cái gì cho phải. Gia hỏa này nước tiểu xong liền lóe, đem nàng ném vào giữa không trung nửa vời, hiện giờ càng là dùng tay đào đào sờ sờ. Làm nàng toàn bộ thân thể đều ở một loại khát cầu trạng thái chung, cố tình thư sinh không phát giác. Minh Ca khác thường, hắn sợ thương đến Minh Ca. Ngón tay thật cẩn thận ôn nhu đến cực điểm. Loại này như có như không châm ngòi đối Minh Ca tới nói quả thực liền cùng ở thông đồng nàng giống. Nhau, là cái nữ nhân đều chịu không nổi, đặc biệt là thuốc mỡ bôi trên nàng bên trong mát lạnh mát. Lạnh. Nhưng hắn ngón tay lại nhiệt nhiệt, lệnh nàng cả người đều ở một loại vượng vượng hồ hồ trạng thái, vô tri vô giác thấp thấp hừ ra. Tiếng, thư sinh lại nửa điểm đều không hiểu phong tình. Minh Ca, ngươi làm sao vậy? Ngươi có phải hay không còn khó chịu? Còn đau không? Ta dùng linh khí giúp ngươi. Linh khí đỉnh cái dám dùng a? Minh Ca hai chân câu thượng thư sinh eo. Đem hắn hướng chính mình trước người vùng. Hắn cái kia đã biết nhân sự tiểu đệ đã thực thành thật tìm được phương pháp đâm vào Minh Ca mấy năm nay vẫn luôn mang theo thư sinh thăng cấp đánh quái giết người. Nàng nhưng thật ra đem thư sinh từ một cái liền con kiến cũng không dám dẫm chết ra hỏa dạy dỗ thành cái giết người không thấy máu người gặp người sợ tu sĩ. Nhưng nàng thật đã quên giáo giáo ra hỏa này nam nữ sao, gia hỏa này cũng coi như là cái du mộc đầu. Thế nhưng trước này đều sẽ không chính mình đi phiên sách cấm. Đi xem tiểu sao mỗi ngày liền biết tu luyện. Ai, nàng quá thất trách kết cục chính là dẫn tới nàng hiện tại như vậy thống khổ. Ma chứng a, gia hỏa này trọng chỉnh nổi trống, cuối cùng lại bị nàng kéo đi vào. Nhưng mới vừa phong phú thân thể của nàng, hắn thế nhưng lại quỷ kêu, Minh Ca ta nước tiểu cái rắm, thế nhưng lại đem nàng lộng ở cái nửa vời vị trí. Nàng hiện tại liền muốn tìm cái đồ vật đem thư sinh nước tiểu khẩu cấp chát trụ. Ma chứng, vì chính mình cả đời tính phúc Minh Ca cảm thấy chính mình cần thiết bắt đầu hào hào đối gia hỏa này. Tiến hành một phen nam nữ chi gian hỗ động dạy dỗ mới nếm thử trái cấm thư sinh đối loại sự tình này. Quả thực giống như là chui vào rúc vào sừng trâu giống nhau. Mỗi ngày đều ở đánh Minh Ca thân thể chủ ý. Minh Ca dạy hắn 18 ban võ nghệ. Hắn có thể chính mình cân nhắc ra 36 loại tài nghệ. Đương nhiên, gia hỏa này tùy thời tùy chỗ đều không quên không ngại học hỏi kẻ dưới. Minh Ca, vì cái gì thân thể của ngươi sẽ chảy nước miếng? Hỏi cái này lời nói thời điểm còn không quên dùng tay trêu chọc hai hạ nàng sao? Minh Ca ngó mắt tên. Kia tiểu đệ tích ở nàng trên đùi nước miếng. Ngươi cũng lưu. Minh Ca, vậy ngươi chảy nước miếng thời điểm là cái gì cảm giác? Minh Ca thẹn thùng. Không biết, lão nương tưởng đem ngươi nuốt ăn nhập bụng. Minh Ca. Ngươi thích sao? Minh Ca mặt đỏ, không biết, lão nương không thích, lão nương chỉ nghĩ muốn. Hai người từ ma thú rừng rậm ra tới thời điểm, Minh Ca tu vi đã tới rồi kim đan trung kỳ, mà thư sinh tắc tới rồi kim đan hậu kỳ, hai người ở tu tiên giới một lộ diện. Chính là bị các phái đuổi giết nhật tử, lúc này đây Minh Ca giết các phái trưởng lão. Này đối những cái đó đại môn phái tới nói quả thực chính là kỳ sỉ chi nhục, mọi người thề muốn đem. Này một đôi tà tu từ tu tiên giới rửa sạch rớt, nhưng cố tình này hai người lại như là chuyên môn. Tới đánh nhau giống nhau, thường thường ra tới lộ cái đầu, đánh một hồi lại chạy, tới vô ảnh đi vô tung, liền cái hơi thở đều truy tác không đến, tức giận đến mọi người nghiến răng nghiến lợi. Ở thư sinh đột phá nguyên anh lúc sau, Minh Ca cùng thư sinh cùng nhau trở về một chuyến Mạc Gia, năm đó đối bọn họ tới nói giống như thế. Gian một chỗ khác Hải Đình, lúc này đây bọn họ dễ như trở bàn tay liền vượt qua Hải Đình. Bọn họ trở về ở Mạc Gia không thể nghi ngờ giống như là nổ tung chảo giống nhau, tuy rằng năm đó ký chủ cha mẹ thân đều đã qua đời, thư sinh cũng không có thân nhân. Bất quá Mạc Gia tốt xấu là bọn họ tộc nhân. Minh Ca cùng thư sinh để lại một ít dẫn khí nhập thể đơn giản công pháp, cùng với các loại đan dược cấp tộc trưởng, lại giúp tộc trưởng xem xét trong tộc có hay không có linh căn hài tử. Lúc này mới lại trở về tu tiên giới. Lúc này đây hai người là muốn khai tông lập phái, thời thời khắc khác đều bị tu tiên giới những người này phiền. Minh Ca cũng là đủ rồi. Kiếm tông hiện giờ là tu tiên giới đệ nhất đại tông, cũng là cái thứ nhất muốn cùng Minh Ca cùng thư sinh thế bất lưỡng lập tông môn. Minh Ca dứt khoát liền đem chính mình tông môn định vì Phá Kiếm Tông. Phá Kiếm Tông thành lập lúc ban đầu khó khăn lắm hai người, một cái là trưởng môn nhân thư sinh, một cái là trưởng lão Minh Ca. Bất quá thủ sơn hung thú nhưng thật ra có vài chỉ. Minh Ca ở cái này vị diện tuy rằng không chiêu tu sĩ đãi thấy, nhưng những cái đó ma thú linh thực nhóm lại đãi nàng thân mật thực, đem khai tông lập phái thiệp phái chia cho chư môn phái. Minh Ca lúc này mới chịu cái thời gian cùng thư sinh mặt đối mặt, nàng mở miệng đó là: "Ngươi là ai?" Này ba chữ thật sự là quá mức đột ngột. Thư sinh trừng mắt Minh Ca vẻ mặt khó hiểu. "Minh Ca, ngươi làm sao vậy? Thư sinh đi nơi nào? Ngươi nếu là giao ra thư sinh thần hồn, ta có thể bảo đảm không thương tổn ngươi cũng giúp ngươi tìm khối thân thể. Nhưng ngươi đến đem thư sinh thân thể trả lại cấp thư sinh." "Minh Ca, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta chính là thư sinh a." "Minh Ca, ngươi làm sao vậy?" Minh Ca không có trả lời, chỉ nhìn trước mắt nam nhân cười lạnh. Nam nhân bổn muốn sờ thượng mặt nàng, tay ở nàng như vậy dưới ánh mắt dần dần liền cương ở giữa không trung. Hắn khó hiểu lẩm bẩm: Minh Ca, ngươi làm sao vậy? Ngươi nếu không muốn nói, cũng không muốn đem thân thể đổi cấp thư sinh, như vậy đừng trách ta thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành." Minh Ca trong miệng nói lời này, thân thể đột nhiên liền tới gần thư sinh, bàn tay cũng đè ở thư sinh trên đỉnh đầu. Nam nhân cũng không có phản kháng, chỉ thanh âm bi thiết nói: Minh Ca, ngươi đừng như vậy, ta thật là ngươi thư sinh a, ngươi làm sao vậy?" Minh Ca trưởng thượng chậm rãi dùng sức: "Ta thư sinh." Hắn tình nguyện chết cũng sẽ không đem thân thể hắn giao cho người khác. Đỉnh đầu truyền đến đau đớn nói cho nam nhân: "Minh Ca thật là muốn hủy hoại hắn." Vẫn luôn khí định thần nhàn nam nhân giờ khắc này rốt cuộc động dung, hắn môi động, thanh âm có chút mất mát hỏi: "Ngươi như thế nào biết ta không phải ngươi thư sinh?" "Minh Ca, ngươi sẽ không sợ ngươi sẽ giết ngươi thư sinh sao?" Minh Ca hừ lạnh: "Ta nam nhân ta chính mình như thế nào sẽ không rõ ràng lắm." Thư sinh rũ mi cười khổ: "Nhưng ta thật là hắn a, ngươi không phải hắn." Họa hổ họa bì nan họa cốt, ngươi cho rằng chính ngươi ngụy trang rất cao minh sao?" Thư sinh nhấp môi, hắn bình tĩnh nhìn Minh Ca, trong mắt ập lên một tầng hưu quạnh chi ý: "Ngươi mấy ngày này lấy mọi việc bận rộn vì lấy cớ không cùng ta thân cận có phải hay không? Sớm đã cảm thấy ta không phải ngươi thư sinh." Minh Ca buông ra hắn đỉnh đầu, cùng hắn mặt đối mặt ngồi. Nàng cũng không vì hắn thanh âm sở động, cười lạnh một tiếng nói: "Mạc Gia trở về thời điểm, ngươi chiếm cứ thư sinh thân thể đi. Tới, nói ngươi thế nào mới bằng lòng từ thư sinh trong thân thể lăn ra đây." Đối diện nam nhân rũ đầu, Minh Ca chỉ có thể nhìn đến hắn môi gắt gao nhấp biện không rõ hắn trên mặt cảm xúc. Đều nói mập mạp thực ô, mập mạp tỏ vẻ không phục, có thể đem lăn giường viết như vậy thuần khiết, mập mạp cũng coi như là độc nhất phân đi. Hết chương.